One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, thoát đi. Băng vực truy kích chiến. 3. Đại bộ đội như vậy tách ra. Sabo cùng vong linh quân đoàn binh lính tại trong khi đi vội dần dần tản ra. Tiền định riêng phần mình mục tiêu phi tốc tiến lên. Giày trượt băng thêm phun khí ba lô tổ hợp để bọn hắn có đuổi theo địch nhân tốc độ. Một bên khác, Crocodile không có trực tiếp đuổi theo chạy mất những cái kia ảo ảnh. Hắn đầu tiên là quấn một đoạn đường xa. Từ Caesar phòng thí nghiệm công tác nhân viên trong tay cầm tới trong truyền thuyết Thái Dương. Chi tử, hệ liệt bom. Crocodile đại nhân, nhất định sử dụng cái này máy kiểm soát dẫn bạo. Cái này đồ, vật tác động đến phạm vi tuy nhiên đường kính chỉ có 200 mét. Nhưng uy đủ sức để khí hóa hải lâu thạch. Cho dù là làm khai phát giả một trong khoa học gia. Người này nói lên cái này cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thiên vũ nhân tộc trình độ khoa học kỹ thuật. Từ đó có thể thấy được lốm đốm. Đường kính. Khí hóa hải lâu thạch. Crocodile hít vào ngụm khí lạnh. Caesar đến cùng chơi đùa cái gì binh khí đi ra. Tán thưởng một câu. Crocodile không hề xoắn suýt vấn đề này. Quay người đem thân thể xa hóa. Hướng nơi xa bay đi. Hắn sở dĩ có rảnh tới lấy bom. Trừ tốc độ di chuyển so với đối phương nhanh bên ngoài. Càng đại nguyên hơn bởi vì là lawyer đã sớm đem đối phương chân thân nói cho hắn biết. Có lẽ ảo ảnh quả thực chế tạo liền trọng lượng cũng có ảo ảnh thường nhân khó mà phân biệt. Nhưng mặt đối sinh linh chi địch toàn bộ khai hỏa lawyer. Phần này ngụy trang là buồn cười như vậy cùng đáng thương. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Coi như nhất thời vứt bỏ chúng ta. Bọn họ cũng không có năng lực đi ra băng vực một bên tiến lên. Crocodile vừa lái động đầu óc, cũng chính là nói, bọn họ còn có tiếp ứng. Đồng thời có thể cam đoan bọn họ đem Vegapunk mang về. Cái phương hướng này Caramel tiểu trấn sao? Nghĩ đến đây, Crocodile trên mặt lộ ra vong linh độc hữu âm hàn cười lạnh. Tử vong, chỉ là mới bắt đầu. Ván trượt tuyết bên trên. Ảo ảnh quả thực năng lực giả đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Xoa xoa nở thái dương huyệt. Quả thực năng lực sử dụng trừ ra phát trình độ. Xin có năng lực giả thể lực cái này hạn chế. Giống nhau dâu trắng như thế. Duy nhất một lần chế tạo mấy chục cái rất thật ảo ảnh là nàng dĩ vãng không dám tưởng tượng. Đối nàng mà nói gánh vác cực lớn. Ảo ảnh lại bị tiêu diệt một bộ phận. Người ngửi được bọn họ tung tích sao? Vâng, tuy nhiên thành công phân tán chú ý lực, nhưng còn có một cái tản ra thi xú ra hỏa đi theo chúng ta đằng sau. Husky cũng không có bởi vì địch nhân phân tán mà cảm thấy cao hứng. Bởi vì không ngoài dự liệu lời nói, cái kia truy tại phía sau bọn họ ra hỏa cũng là chuyến này gần với lawyer địch nhân nguy hiểm một. Trong, vong linh quân đoàn một vị khác đại thống lĩnh, ôn dịch lĩnh chủ Crocodile, thi xú sao? Câu nói này đại biểu hàm nghĩa bốn người đều hiểu. Hảo chết không chết, vừa lúc là xấu nhất cục diện. Sau đó, hai cái một mực không thể biểu hiện ra bao nhiêu trợ giúp ra hỏa gật gật đầu. Từ ván trượt tuyết bên trên nhảy đi xuống. Bên trong một cái hơi lạc hậu đồng bạn nửa bước. Đối còn lại một người một chó nói. Chúng ta qua tranh thủ thời gian. Minh bạch, nhiệm vụ thất bại tương đương tử. Vậy còn không như trực tiếp liều mạng. Để đồng bạn sống sót, bọn họ cái này tiểu đội được tuyển chọn nguyên nhân, trừ thực lực cường đại phối hợp ăn ý. Tân La càng là nhìn chúng giữa bọn hắn ràng buộc, vì bảo vệ mình muốn bảo hộ đồ, vật, người tài năng kích phát tiềm năng. Hoàn thành nhiệm vụ này tỷ lệ cũng mới càng lớn. Ngồi trên mặt đất lăn lộn vài vòng tháo bỏ xuống quán tính. Hai người đứng vững cước bộ, bắt đầu ngưng tụ khí tức, cực quyền pháp cương cốt. Bí thuật tử sinh tam giây lát, nếu là lawyer tại cái này, nhất định sẽ không bình thường cảm khái, bởi vì một bộ này phối hợp, cùng hắn tại Chris Huy Á ở trên đảo gặp phải lão quỷ sử dụng là cùng một bộ đồ, vật. Khi đó hắn rất lợi hại ngây thơ, cũng có thể nói càng thêm tùy tính, cho nên thả đi tiểu quỷ cùng tửu quỷ, nghe nói tiểu quỷ về sau gia nhập quân, nhưng Tử Tại một lần phá vây chiến bên trong. Tửu Quỷ Tại đem cực quyền pháp giao cho Sabo về sau cứ thế biến mất. Cũng không biết đường chết hay không. Tử Sinh Tam giây lát là lão quỷ gia truyền bí thuật không sai. Nhưng lão quỷ chỗ không biết là, từ bọn họ gia nhập một khắc này bắt đầu, bọn họ liền lại cũng không có bí mật gì để nói. Loại này kích phát tiềm năng thiêu đốt sinh mệnh lực, trong thời gian ngắn bộc phát ra đủ để vượt cấp chiến đấu lực bí thuật. Ở cái này võ đạo cằn cỗi One Piece thế giới, đã sớm bị đỏ mắt thế giới chính phủ sử dụng thủ đoạn copy tới. Vẫn là tại người trong cuộc hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới. Siro cùng Bát, cũng là phần này bí thuật người tu hành. Nhưng cùng lúc, bọn họ vẫn là động vật hệ quả thực năng lực giả. Khoảng cách giác tỉnh chỉ thiếu chút nữa. Sinh mệnh lực khổng lồ không thể bảo là không khủng bố. Hoàn toàn không phải lúc trước lão quỷ có thể so sánh mô phỏng. Coi như cùng một số hải quái so sánh, cũng không sai biệt nhiều thiếu. Vài giây đồng hồ về sau, cảm giác được phía trước truyền đến khí tức. Bắt nói, liều mạng đi Siro, khác ôm may mắn. Hừ, ta nhìn ngươi mới khác tham sống sợ chết mới đúng. Siro không cam lòng yếu thế phản bác một câu. Sau đó hai người đồng thời ánh mắt trầm xuống. Thấp giọng quát đến, Tử Sinh Tam giây lát sinh tử luân hồi. Ông, vô tận sinh mệnh lực bị bí thuật kích phát ra đến. Hình thành hỏa hồng khí diễm, quấn quanh trên người bọn hắn. Chính vào trung niên bọn họ vốn có sinh mệnh tiềm năng. Bạo phát đi ra uy năng kinh thiên động địa. Dùng một chiêu này về sau, mặc kệ có thể hay không chiến thắng đối thủ, bọn họ hạ tràng đều là một chữ. Chết, bởi vì đây là một cái không thể khống quá trình. Sinh mệnh lực trôi qua liền giống với đập nước bị phá tan về sau hồng thủy. Trừ phi tinh hà điên đảo, nhật nguyệt chuyển đổi, không phải vậy chảy không quay về. Nơi xa, Crocodile đột nhiên dừng lại phi hành, hai chân dẫm tại tầng băng bên trên. Tại hắn ánh mắt bên trong, đối phương đã không còn là hai người, mà chính là hai cái hỏa hồng thái dương, tản ra đốt người sóng nhiệt. Động vật hệ năng lực giả thêm bí thuật gì sao? Nhìn điệu bộ này là muốn liều mạng lạc. Nhìn chăm chú lên phía trước một ngưu một hùng, Crocodile cười lạnh nói, muốn dùng sinh mệnh mình vì đồng bạn tranh thủ thời gian các ngươi có phải hay không lầm cái gì? Cực quyền pháp ảo nghĩa đại địa chấn. Không có cùng Crocodile nói nhảm. Tại hắn xuất hiện tại ánh mắt bên trong nháy mắt. Hai người đồng thời nhảy lên. Một trái một phải nhào về phía Crocodile. Đồng thời vừa ra tay cũng là cực quyền pháp ảo nghĩa. Ý đồ đem đánh chết. Tốc độ bọn họ nhanh đến mức cực hạn, như là thuấn di đồng dạng trực tiếp biến mất. Không khí bị quyền đầu xé thành tư tư, rung động. Cứng rắn tầng băng chẳng biết lúc nào vỡ ra vô số lít nha lít nhít khe hở. Còn chưa chính thức phát động công kích, cái này dư ba liền có thể sợ đến khiến ngạt thở. Đối mặt hai người biến mất tại chính mình trong phạm vi tầm mắt, Crocodile không có kinh hoàng. Thậm chí xin có hứng thú cho mình thiêu đốt xì gà. Hô cho nên ta nói, bành bành bành. Vô số quyền ảnh tại Crocodile chung quanh nổ tung. Mỗi một lần rơi xuống đất đều sẽ lưu lại một hình mạng nhện hố to. Bị đánh bay vụn băng xin không tới kịp bay đến địa vị cao nhất đưa. Cùng một cái quyền đầu liền trên không trung đem đánh nát. Nhưng dù vậy, Crocodile lại quỷ dị không thể bị bất luận cái gì quyền đầu đánh trúng. Các ngươi có phải hay không lầm cái gì? Bạch, đột nhiên, Crocodile biến mất tại nguyên chỗ. Hai người trừng to mắt, sau đó mới phát giác đối phương đã ra hiện tại bọn hắn sau lưng. Đồng thời, ra hiện tại hai người bọn họ phía sau. Lại đi xem bọn họ một chút vị trí công kích. Này bên trong này còn có cái gì Crocodile? Tàn ảnh, không, đó là hạt cát, lúc nào lưu lại, cái nghi vấn này không có đạt được trả lời. Hai cái Crocodile phiêu phù ở phía sau hai người, độc bọ cạp câu từ trong không khí xẹt qua suý, huyết châu vẩy vào trong suốt sáng long lanh tầng băng bên trên. Rất là tươi đẹp, đông, Siro cùng bắt đồng thời rơi xuống đất, lòng còn sợ hãi sờ lấy cái ót, còn kém như vậy một chút. Bọn họ liền bị Crocodile u đầu sứt chán. May mắn cái trạng thái này dưới hai người tốc độ thật nhanh. Phát giác được khí lưu biến hóa trước tiên liền dẫm lên nguyệt bộ rời đi nguyên địa. Đừng ở ta xa chi lĩnh vực bên trong nhảy tới nhảy lui a. Rất lợi hại phiền. Nhìn lấy dùng ánh mắt cảnh giác đề phòng hai người mình. Crocodile tiếp tục nói. Ta cũng không có này cái thời gian cùng các ngươi chơi trò chơi, ôn dịch chi đâm. Phốc phốc, phốc phốc phốc, lưỡi dao sắc bén xuyên thấu bắp thịt, cốt cách, nội tạng hỗn hợp đi ra thanh âm rợn người. Tại Crocodile nói dứt lời về sau, trên thân hai người đồng thời bộc phát ra lít nha lít nhít màu xanh sẫm Stinger. Bọn họ kích hoạt bí thuật về sau bàng đại sinh mệnh lực. Ngược lại vì Crocodile ôn dịch khuếch tán cung cấp sung túc năng lượng. Một cái hô hấp ở giữa liền ăn mòn toàn thân bọn họ. Khả khả, xì rầm rầm, Siro không cam lòng nộ hống bị một tiếng xuyên thư cắt ngang. Từ bụng hắn bên trong dọc theo người ra ngoài ôn dịch chi đâm chừng người bình thường đầu phẩm chất. Đại lượng tản ra mùi hôi nội tạng bị Stinger gạt ra. Nhất thời giải đầy băng vực. Hai người thi thể như là xuyên thứ công chiến lợi phẩm một dạng. Bị ôn dịch chi đâm đỉnh ở giữa không trung. Không biết tự lượng sức mình còn có ngu xuẩn. Nhìn cũng không nhìn hai người liếc một chút. Crocodile quay người tiếp tục phi hành. Siro cùng bắt ngăn chặn Crocodile nhiệm vụ thành công mặc dù nói chỉ có ngắn ngủi 5 giây huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.